Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Cổn Đao Nhục Đoạt Tiền. Tống Miểu Miểu cùng Hồ Trường Ưng không bình thường cùng loại. Tại trải qua lúc đầu chấn kinh, đến mức kể một ít mê sảng về sau, nàng trầm mặc kéo lấy cái dương đi vào nhà kho bên ngoài. Tám Thạch Lỗi đứng tại bên cạnh xe, Tống Miểu Miểu đem này dương tiền đưa cho hắn. Thạch Lỗi vội vàng khoát tay, còn là một bộ xem tiền tài như cặn bã bộ dáng. Nội tâm lại tại bất tranh khí cuồng loạn, nếu là không có Hắc Tạp, Thạch Lỗi đoán chừng không chút do dự kéo lên cái này dương tiền lập tức mang theo cha mẹ của mình. Đổi tòa thành thị từ đó mai danh ẩn tính khoái lạc sinh hoạt. Thế nhưng là, hắn không dám mạo hiểm cái kia hiểm, lần này tiêu phí chu kỳ chỉ còn lại có 2 tuần nhiều. Thạch Lỗi quả thực không có nắm chắc đem một khoản tiền lớn như vậy tiêu sai. Muốn dựa theo quy tắc có thể thực hành tiêu hết số tiền kia. Duy nhất có thể được cơ hồ chỉ có thể là mua nhà. Mà lại nhất định phải là từ nhà ở. Tuyệt không thể là văn phòng cửa hàng loại này có rõ ràng đầu tư ý vị bất động sản. Hơn 60 triệu nhân dân tệ. Tại Ngô Đông Thành bên trong một lát chỉ sợ còn thật không dễ dàng tìm tới nguyện ý xuất thủ đắt. Giá như vậy bất động sản người. Mà lại, thật cầm số tiền kia. Thạch Lỗi nhất định phải đi xa tha hương mai danh ẩn tính. Nếu không còn không biết muốn rơi xuống bao nhiêu hậu di chứng. 1.000 vạn đô la Mỹ. Phỏng tay đây. Tống Miểu Miểu trên cơ bản đã khôi phục lại. Cái này cũng không phải giết người. Mà lại Tống Miểu Miểu tin tưởng vững chắc Thạch Lỗi tuyệt không dám giết nàng. Này tựa hồ cũng không có gì phải sợ. Nàng đối Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Để ngươi khiêng lên xe. Nặng như vậy cái dương. Ngươi cảm thấy ta có thể khiêng đến động. Thạch Lỗi cật lực xách cái dương. Bởi vì Tống Miểu Miểu ngơ ngác. Đã thành công vượt qua nửa giờ phụ thân thời gian. Thạch Lỗi hiện tại cũng là người bình thường. Thậm chí, trên người hắn bắp thịt bởi vì vừa rồi này cường độ cao hoạt động mà có chút ê ẩm sưng. Ngươi giả trang cái gì trang? Hai cái địa hạ quyền thủ cứ như vậy bị ngươi cho phế. Hiện tại ngươi cho ta trang mang không nổi. Thạch Lỗi lắc đầu. Tiếp tục giả vờ bước. Đều nói cho ngươi. Đó là nội công. Chuyển cái dương là việc khổ cực. Cái này cần có nhanh 200 cân. Ngươi kéo lấy đi ra có bao nhiêu tốn sức ngươi không biết. Tống Miểu Miểu bất đắc dĩ. Đành phải giúp đỡ Thạch Lỗi cùng một chỗ đem cái dương mang lên trên xe. Thạch Lỗi thở hào hển nói. Lại nói cái kia Hồ Trường Ưng có phải bị bệnh hay không a? Giống là các ngươi những người có tiền này. Không phải hẳn là trực tiếp chuyển cái sổ sách sao? Này nhiều đơn giản. Chuyển như thế một dương tiền đến. Nếu như thắng vẫn phải lại chuyển về qua. Chấm ngoặc kép. Hắn là có bệnh. Luôn luôn như thế. Đối với trả lời như vậy. Thạch Lỗi cũng là mạc khả nại hà. Đúng. Bên trong này hai người ngươi liền mặc kệ bọn hắn. Thạch Lỗi chưa quên bên trong còn nằm hai vị đâu. Vừa rồi tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng. Này hai đời này đều khó có khả năng lại đi đến quyền đài. Cũng chính là hai người kia một lúc mới bắt đầu nói ngoan thoại để Thạch Lỗi cảm thấy loại người. Này liền nên trả giá đắt. Nếu không không oán không cừu thật đúng là không đến mức. Hạ, ác như vậy tay. Hiện tại bất kể như thế nào, người ta thụ thương cũng không thể bỏ mặc. Chỗ này thở nhiều lắm, mà lại chiếc xe kia, chính là ta đưa cho cái kia Thái Lan quyền thủ. Bọn họ tùy thời đều có thể chính mình đi bệnh viện. Chỉ bất quá bây giờ không dám đi, bởi vì ngươi còn chưa đi. Thạch Lỗi mở cửa xe nhảy tới, nói, này đi nhanh lên đi. Lúc đầu đời này liền không có cơ hội lại dựa vào đánh quyền ăn cơm. Lại vạn nhất chậm trễ trị liệu thật rơi xuống cái tàn tật cũng làm cho người quái ngượng ngùng. Không có ý tứ ngươi. Hạ, nặng như vậy tay. Tống Miểu Miểu đi vào phòng điều khiển. Nói nhảm, ta nếu là thật đánh không lại bọn hắn. Ngươi cảm giác lấy bọn hắn hội khinh suất tha thứ ta. Một cái muốn ta hai cái đùi há miệng. Một cái khác ác hơn. Trực tiếp dự định để cho ta cao vị liệt nửa người. Còn có ngươi. Giống như là ngươi dạng này, bây giờ còn có thể còn sống rời đi, Cái kia chính là cái kỳ tích. Ngươi nếu là dám giết người, ngươi cho rằng ngươi thật sẽ không giết ta. Chỉ bất quá ngươi rất rõ ràng. Chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi đời này coi như xong. Tống Miểu Miểu tức giận phát động xe hơi. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này đồ đồng tính tâm lý tố chất rất mạnh mẽ a. Nhanh như vậy liền khôi phục như thường. Hammer một đường hướng phía thành khu phi nhanh. Thạch Lỗi gặp Tống Miểu Miểu không rên một tiếng, cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Một thoại hoa thoại nói, ngươi một cái tỉnh lận cận, ngươi là tỉnh lận cận a. Gặp Tống Miểu Miểu gật gật đầu, Thạch Lỗi nói tiếp, ngươi nói ngươi một cái tỉnh lận cận, làm sao lại chạy Ngô Đông Lai mở địa hạ quyền trang? Chỉ là có cổ phần mà thôi, bình thường đều là chủ nhân chân chính đang xử lý. Thật giống như ta tại Tây Suối sàn boxing, người khác cũng có cổ phần, nhưng này nhi từ ta nói tính toán. Thạch Lỗi gật gật đầu, đối với những này phú nhị đại mới tốt không lắm, đối với bọn hắn coi sàn boxing là đầu tư càng thêm khó có thể lý giải được. Xe đứng ở thành khu biên giới một nhà khách sạn 5 sao ngoài cửa. Thạch Lỗi sững sờ, hỏi, người ở chỗ này à, làm gì không được trong thành? Tống Miểu Miểu tức giận quay đầu lại, nói, ngươi còn muốn qua quán rượu ta ở. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh liền thật có thể muốn làm gì thì làm a. Liền chỗ này, Thạch Lỗi buồn bực, tâm nói tình huống như thế nào? Đột nhiên ý thức được, cái này thiếu thông minh đồ đồng tính sẽ không thật sự coi chính mình muốn chơi gái nàng a. Này mẹ nó cũng là nói chuyện mà thôi, chỉ là vì chọc giận nàng. Tuy nói Thạch Lỗi hoàn toàn chính xác ở trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như hắn hoa thật phí 50 vạn món tiền khổng lồ mua Tống Miểu Miểu một lần bao đêm, hắc tạp có thể hay không đem cái này phán định vì hạn mức bên trong tiêu phí. Nhưng là, vậy cũng thật cũng là ngẫm lại mà thôi. Vội vàng đuổi theo, Thạch Lỗi kéo lại Tống Miểu Miểu, hạ giọng nói, ngươi còn tưởng là thật à, ta chính là vì khí ngươi. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu cũng sửng sốt, nàng coi là Thạch Lỗi thật sự có ý nghĩ như vậy. Căn cứ đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, coi như là bị quỷ ép thái độ đi vào quán rượu. Thạch Lỗi lại nói chỉ là vì trêu tức nàng. Lần này Tống Miểu Miểu cảm thấy mình rất lợi hại mất mặt. Liền người ta nói chuyện mục đích đều không làm rõ ràng được, thế mà thật mang đối phương đến quán rượu. Thế là nàng cũng hạ giọng, hung tợn nói, ngươi theo ra đùa ho khan đâu, ngươi nói muốn liền muốn, ngươi nói không cần là không cần, hiện tại ra chuẩn bị kỹ càng để ngươi sàng, ngươi mẹ nó nói cho ta biết đây chẳng qua là đang giận ta. Thạch Lỗi trong nháy mắt minh bạch, mẹ nó, cái này đồ đồng tính là hai chiều a, nam nữ ăn sạch, lúc ấy vì trêu tức nàng Thạch Lỗi cũng là không lựa lời nói. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là muốn đem nàng hướng có kỹ thuật trượt chân phụ nữ chỗ ấy mang. Nghĩ là không quan tâm cỡ nào biến thái, tóm lại có lòng xấu hổ đi. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi ngược lại đâm lao phải theo lao. Yêu nhân kia từ đêm hôm đó tại dã trên đường đua xe thời điểm ngay tại có ý đồ với Thạch Lỗi. Hiện tại cái này không phải là dê vào miệng cọp a. Mấu chốt là, người rất lợi hại thiếu tiền a. Xe của ngươi bên trong liền có 1000 vạn, vẫn là đô la Mỹ. Ngươi còn chủ động yêu cầu bị chơi gái. Ngươi cũng nói ngươi là gia. Hai cái đại nam nhân. Ngươi cho rằng ta là Hồ Trường Ưng. Có thể ngươi nhiều đàn ông cũng không giống cái nương pháo a. Thạch Lỗi đành phải bất đắc dĩ nói. Câu nói này, triệt để chọc giận Tống Miểu Miểu. Ra chỗ nào giống cái nam nhân. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy thế giới quá kỳ diệu. Nói, không là nam nhân ngươi tự xưng là gia. Lão nương chỗ nào giống nam nhân. Tống Miểu Miểu ngược lại là biết nghe lời phải. Đổi giọng đổi 10 phần thông thuận. Lần này Thạch Lỗi triệt để im lặng. Cái này đồ đồng tính. Nói thật, từ đầu đến chân, cũng chỉ có kiểu tóc so sánh giống nam nhân. Nhưng ai cũng không có quy định nữ nhân không thể cạo bản thốn. Lý do này thật đúng là không có gì quá lớn sức thuyết phục. Cái kia coi như ngươi muốn được chơi gái. Lão tử không muốn chơi gái được hay không? Thạch Lỗi đành phải như thế. Tống Miểu Miểu giận quá, khẽ vươn tay nói, người nói chơi gái liền chơi gái, người nói không chơi gái liền không chơi gái. Được a, dù sao lão nương hôm nay cái này 90 cân liền giao cho ngươi. Người yêu chơi gái không chơi gái, không chơi gái cũng phải đem này 50 vạn lấy ra. Ta cái một đi không trở lại. Người đây là cổn đao nhục chạy tới đoạt tiền. Thạch Lỗi quay đầu liền đi. Tống Miểu Miểu không buông tha theo tại phía sau dồn sức. Còn tốt lúc này thời gian đã thẳng muộn. Quán rượu đại đường không có người nào. Nếu không nghe được hai người đối thoại. Chỉ định muốn báo cảnh báo cáo nơi đây có người tham gia phạm pháp hoạt động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.